Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1462, chương 1462, Thanh Thiên Chúa Tể. Theo hắn chỗ xem, chư thần điện chiếm cứ cái kia 9 khỏa đại tinh, cất giấu trong đó bao nhiêu bí mật, căn bản không thể nào biết được, mà bây giờ lại là chiều hướng phát triển. Hắn không được không nghĩ biện pháp lý giải chư thần điện hư thực. Bằng không, có thể nào làm đến biết người biết ta? Đạo tổ hóa thân trầm mặc sau một lúc lâu mới nói. Tất nhiên người đã biết rõ cái kia 9 khỏa lớn mới tồn tại. Vì sao không tự mình đi xem một chút? Nguyệt Trung Thu sững sờ. Nơi đó không thể nghi ngờ là đầm rồng hang hổ. Hắn vừa đi vào chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ trở thành một cỗ thi thể. Không phải vãn bối tham sống sợ chết, quả thật gánh vác quá nhiều, không cách nào làm đến không còn vướng mắc. Nguyệt Trung Thu chi tiết đáp lại, không nói đến người nhà bằng hữu, liền vẹn vẹn trùng sinh chín đế một hạng này, hắn liền không thể không trân quý chính mình tính mệnh. Huống hồ 9 khỏa đại tinh chính là chư thần điện sân nhà. Nếu là có thể điều tra được một chút trọng yếu tin tức còn tốt. Chỉ sợ ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Đạo tổ ngóng nhìn cuồn cuộn thương khung. Cười cười nói, chư thần điện không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Bọn họ cùng một dạng thế lực khác biệt. Mà càng giống là nguyên một đám thế lực tạo thành một cái cường đại liên minh. Thử hỏi. Thế lực như vậy, như thế nào mới có thể làm đến trên dưới nhất trí? Đồng thời, hắn chỉ điểm một chút phá thương khung, nhìn thấy vũ trụ mênh mông, chư thiên tinh đấu lấp lóe, phóng thích ra hào quang sáng chói. Hắn nói tiếp, ngươi thấy được sao? Chư thiên tinh đấu nhìn như bề bộn, kỳ thực có bản thân trật tự, có bản thân quỹ tích vận hành. Huống chi là tồn tại sinh mạng đại tinh. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, nghĩ tới cái kia 9 khỏa cổ tinh bí ẩn cảnh tượng. Phảng phất mọi thứ đều là người vì thành lập, thậm chí có một loại nào đó trận pháp cải biến nơi đó quỹ tích vận hành. Chư thần điện muốn chúa tể thiên hạ, bọn họ muốn không chỉ là khống chế một phiến tinh vực quỹ tích vận hành. Bọn họ muốn khống chế thiên địa đại đạo. Muốn khống chế toàn bộ thiên hạ, để tất cả sinh mệnh sự vật, theo niềm tin của bọn họ mà động, bọn họ xưng cái kia 9 khỏa cổ tinh làm chúa tể ngôi sao. Mà bọn họ liền là chúa tể, đạo tổ một thân đạo bào bay phất phới, nói ra cuối cùng, một đôi mắt biến thành hai cái thần bí đạo ấn, hình như có thái cực diễn hóa, cả người khí thế không còn phong thanh vân đạm. Tiên phong đạo cốt, giờ phút này hắn lăng lệ vô cùng, ánh mắt sáng quắc, hướng về thần bí cửu tinh phương hướng. Bọn họ mục đích thực sự là khống chế thiên đạo, từ đó đạt tới chân chính bất tử bất diệt. Nguyệt Trung Thu giật mình. Trước kia đại phá diệt chỉ là cái này group số xưng chúa tể người vì mình kéo dài tính mạng. Vì mục đích cuối cùng nhất là một chút chuẩn bị. Một lần đại phá diệt thì có ức vạn vạn sinh linh vì vậy mà bị chết. Vì những chúa tể kia cung cấp sinh mệnh tinh khí, kéo dài bọn họ sinh mệnh, rất khó tưởng tượng, bọn họ muốn đạt thành mục đích một khắc này sẽ là như thế nào cục diện. Nghĩ bất tử bất diệt chính là nhân chi thường tình, nhưng vì bản thân tư dục mà đồ thán sinh linh, đây cũng là tội ác. Ta cảm giác được một chút cố nhân đã trở về. Vạn cổ tích lũy, muốn tại một thế này bạo phát. Đạo tổ ý tứ sâu xa, hướng về tinh không, chậm rãi mở miệng, ngữ khí kiên định. Nguyệt Trung Thu trong lòng chấn động, thậm chí có chút kích động. Có thể để đạo tổ xưng là cố nhân người là như thế nào tồn tại. Đã không cần nói cũng biết, thời gian không nhiều lắm, đạo tổ tự nói. Thân thể đột nhiên chấn động, hóa thành bát quái thiên đồ, trên đó phù văn lấp lóe, chiếu rọi chư thiên thế giới, cường đại khí tức làm cho người rung động. Nguyệt Trung Thu lui về phía sau mấy bước, một mực đối bát quái đồ, đạo tổ ở thôi diễn một ít chuyện. Một màn này kéo dài đến 7 ngày 7 đêm. Nửa đường, bát quái đồ kịch chấn. Nắm chắc lần có mảng lớn huyết dịch nằm xuống. Đó là vô địch chi huyết. Nguyệt Trung Thu cảm giác cái kia một giọt máu có thể đủ xuyên thủng hắn. Quả nhiên là vô cùng đáng sợ. Phải biết, đây vẫn chỉ là đạo tổ một bộ hóa thân. Đi lên, bỗng nhiên, bát quái đồ bên trong truyền đến đạo tổ thanh âm. Đây là 7 ngày 7 đêm đến nay đối phương lần thứ nhất mở miệng. Nguyệt Trung Thu không do dự. Một bước nhảy lên bát quái đồ. Oanh, vừa mới đạp vào bát quái đồ. Hắn liền thấy một vài bước đáng sợ hình ảnh. Liên tiếp sát sinh mạng lớn tinh nổ nát vụn. Ức vạn vạn sinh linh sinh mệnh trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Giống như là bốc hơi một dạng. Vô tận mê vụ hỗn độn. Hình như có một đạo hùng vĩ đến cực điểm thân ảnh ở dạo bước. Nguyệt Trung Thu vận dụng luân hồi yêu đồng. Y nguyên không cách nào thấy rõ đối phương. Phốc, thân ở bát quái đồ bên trong. Hắn cảm giác được rõ ràng đạo tổ muốn khám phá mê vụ. Cùng hắn một dạng, muốn nhìn rõ đạo thân ảnh kia. Thế nhưng là, đạo thân ảnh kia quá mức đáng sợ. Mà lấy đạo tổ thực lực y nguyên không cách nào khám phá. Phun một ngụm máu tươi đi ra. Là người phương nào đang dòm ngó bản tỏa. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm hùng hồn truyền đến. Xuyên thủng chư thiên vạn giới. Vượt qua thời gian hạn chế. Thái thanh, âm thanh kia lần nữa truyền ra. Nguyệt Trung Thu ho ra máu. Thân thể kém chút vỡ nát. Trong lòng không khỏi hoảng sợ. Bởi vì người kia chỉ là nhìn lại, cái kia sáng chói ánh mắt liền để hắn có một loại hình thần câu diệt cảm giác. Là ngươi, Hỗn Nguyên, đạo tổ thanh âm có một chút kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là một vị cố nhân. Ha ha ha, ngày xưa Hỗn Nguyên, hôm nay thanh thiên chúa tể. Âm thanh kia cười to, không e dè, bỗng nhiên, tiếng cười của hắn một trận. Kinh dị nói, Chí Tôn Đế Mạch, ngươi cũng ở thăm dò bản tọa sao? Phốc, giữa tháng cầu tâm thần kịch chấn, thần hồn băng liệt, nhục thân kém chút tại chỗ giải thể. Đối phương quá cường đại, dù cho có đạo tổ bảo hộ hắn, đối phương tiếng gầm cũng thiếu chút oblivion hắn. Thì ra là thế, quái không được năm đó ngươi đột nhiên biến mất. Nghĩ không ra ngươi sớm đã trở thành chư thần điện chín chúa tể một trong. Đạo tổ thanh âm có một chút kích động, cố nhân ngày xưa lại là chân chính hắc thủ sau màn một trong. Như thế tình huống, bất luận kẻ nào đều khó mà tiếp nhận. Chẳng lẽ ngươi không vì cố nhân cao hứng sao? Thanh thiên chúa tể nhàn nhạt mở miệng. Ta biết ngươi vốn có truy tìm trường sinh chi tâm. Không nghĩ tới ngươi như thế phát rồ, sắp đặt một lần lần đại phá diệt. Đạo tổ ngôn từ kịch liệt, trong giọng nói tràn đầy lãnh ý. Phát rồ, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Bây giờ ta sớm đã siêu thoát ngày xưa ta. Có gì không tốt, thanh thiên chúa tể không có chút nào hối hận. Mở miệng cười, gấp lại nói tiếp. Bây giờ ta chính là thiên, chúa tể vạn vật. Chúa tể tất cả, bao quát ngươi ta sắp nhìn thấy trường sinh, mà ngươi, bất quá là kéo dài hơi tàn, ta chỉ tay liền có thể diệt ngươi. Nguyệt Trung Thu trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, cái này thanh thiên chúa tể chẳng lẽ siêu thoát cực cảnh. Hắn căn bản cảm giác không đến, đối phương quá mức kinh khủng, mỗi tiếng nói cử động, vũ trụ mênh mông đều đi theo hắn cộng minh. Người đi cũng không phải là con đường trường sinh, mà là hủy diệt chi đạo. Đạo tổ mở miệng, hắn lúc này ngược lại bình tĩnh lại. Bởi vì, hắn biết rõ, cái này cố nhân đã gần như điên cuồng. Nhiều lời chỉ là lãng phí nước bọt mà thôi. Liền bằng các ngươi hai cái. Vẫn là những cái kia dùng đủ loại phương pháp. Kéo dài hơi tàn đến nay người. Thanh thiên chúa tể cười lạnh. Trong giọng nói tràn đầy khinh thường ý tứ, nói chuyện thời điểm, hắn một cái đại thủ trực tiếp dò xét đi qua. muốn trấn áp bát quái đồ. Đạo tổ quát khẽ một tiếng, bát quái đồ sụp đổ không gian gông xiềng, trực tiếp rời xa nơi đây. Rời xa về sau, Nguyệt Trung Thu y nguyên rõ ràng nghe được Thanh Thiên Chúa Tể có chút kinh ngạc thanh âm. Bởi vì, hắn vậy mà đã mất đi mục tiêu. Cần biết, lấy hắn thực lực, dù cho xuyên thấu qua thời gian Trường Hà đánh giết địch nhân cũng là chuyện dễ dàng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.